Đại lão cư nhiên khai cái manh tân tiểu hào. Tác giả, Hàn Tuyết Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, đêm mưa, này tòa hậu ớt trang viên càng có vẻ trống trải lạnh băng, đúng lúc này. Máy móc thang phương hướng đột nhiên truyền đến rất nhỏ, răng rắc thanh, Tô Bất Ngữ ẩn thân tiến. Bức màn sau, cảnh giác mà nhìn máy móc thang môn phương hướng, môn chiều hai sườn thu nạp. Lộ ra bên trong người, nàng dẫn theo làn váy. Nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm buông giường màn. Điểm mũi chân, thật cẩn thận mà tới gần, chính là, nàng cố tình không có chú ý dưới chân. Một chân đá thượng cửa vướng tuyến, leng keng, treo không hai cái màu sắc rực rỡ pha lê bình hoa đã chịu lôi kéo. Đánh vào một chỗ, Elizabeth hoảng sợ. Lập tức ngẩng đầu nhìn phía thanh âm truyền đến phương hướng, nàng đánh giá một vòng cái này vướng. Linh, nhíu mày, này thật là NPC có thể làm được đồ vật sao? Nàng ho nhẹ một tiếng. Kaka, Nicola Kaka, nàng dừng lại bước chân. Tầm mắt đảo qua toàn bộ phòng, xác nhận trong phòng không ai. Nàng lại lần nữa chiều giường phương hướng đi đến, nàng thật cẩn thận khơi mào màn. Lại không có phát hiện bất luận kẻ nào, kỳ quái. Nicola đi nơi nào? Elizabeth thả lỏng lại, đặt mông ngồi ở mềm xốp nhung thiên nga trên giường, này liền khó làm. Hắn có thể đi nơi nào đâu? Chẳng lẽ vừa rồi rối loạn cùng hắn có quan hệ sao? Sách, thật là cấp ca tìm phiền toái a, nàng biểu tình biến hóa. Vừa không e lệ, cũng không kinh hoàng, nàng như là cái nam nhân tách ra hai chân ngồi. Ôm hai tay cẩn thận tự hỏi, nhưng mà, thoáng tự hỏi một chút, nàng liền khó chịu mà ôm lấy đầu tên kia hàng trí kỹ năng thật là lợi hại. Mặc dù tới rồi tiếp theo cái thí luyện trường cư nhiên còn có thể ảnh hưởng đến ta. Thoáng tự hỏi một chút liền đầu óc đau, nàng nhắm mắt dưỡng thần. Vẫn không nhúc nhích, đây là cái đánh lén cơ hội tốt. Nhưng mà, Tô Bất Ngữ vẫn cứ không có động qua một lát. Elizabeth bỗng nhiên mở hai tròng mắt, thật sự không có người sao. Nàng lẩm bẩm, thu hồi dấu ở tầng tầng đường viền hoa giao ăn, vừa tiến đến cái này thí luyện trường. Hắn liền biết nơi này khó khăn khẳng định không phải chính mình thông thường trải qua cái loại này. Như vậy hoàn bị thế giới quan, bối cảnh chuyện xưa, vừa thấy liền không đơn giản. Đáng sợ chính là hắn lên sân khấu thí luyện vừa mới đã chịu người khác hàng trí kỹ năng đả kích. Căn bản không có biện pháp làm chút cái gì. Đành phải dựa vào bản năng hành động, hắn nhìn đến chính mình biến thành một cái tiểu nữ hài. Không sai, hắn vốn là cái nam nhân, nhưng là lúc này lại bị đánh vào tiểu nữ hài trong thân thể. Hắn nguyên tưởng rằng chính mình giả dạng lên sẽ rất đơn giản. Chính là, không nghĩ tới, hắn thật sự không thích ứng cái này quá mức nhỏ yếu. Thậm chí mại đi nhanh từ cũng sẽ gập ghềnh thân thể. Hơn nữa, hắn hoài nghi thân thể này có cái gì bẩm sinh tính bệnh tật. Bằng không vì cái gì hắn đi đường luôn là muốn té ngã bộ dáng, đầu tiên khiến cho hắn chú ý tự nhiên. Là gần nhất liền cướp đi quyền lên tiếng đại thiếu gia phái Thúy khác. Tiếp theo đó là đỉnh đầu, phóng hỏa phạm thẻ bài cái kia tiểu thiếu gia. Bọn họ hai người khẳng định ít nhất có một cái là thí luyện giả, nhưng mà cùng những người khác bất đồng, hắn đối gần nhất liền biểu hiện ra bản thân thí luyện giả đặc thù. Tấm thẻ bài kia Nicola ngược lại không như vậy hoài nghi. Hắn hoài nghi chính là nơi trốn biểu hiện chính mình là NPC đại thiếu gia phái Thúy khác. Hắn tổng cảm thấy cái này biểu hiện có thể nói hoàn mỹ NPC có vấn đề, cho nên đương hai người tiến đến cùng nhau thời điểm, hắn sẽ mạo tiết lộ chính mình nguy hiểm thấu đi lên. Ba, này váy cùng thân thể này đều khó dùng thực nếu trang không được NPC. Vậy giả dạng làm đầu óc đơn giản thí luyện giả, ít nhất có thể làm hai người buông cảnh giác tâm, cũng có thể làm hắn thám thính đến càng nhiều tin tức kết quả. Hắn càng tin tưởng, mặt ngoài giống thí luyện giả Nicola hẳn là NPC. Mà biểu hiện như là NPC phái Thúy khắc tắc hẳn là càng thêm cao cấp thí luyện giả. Hơn nữa, Nhược điểm của hắn là bị người đụng vào, Elizabeth nhìn chằm chằm cửa giản dị vướng linh. Nhịn không được hỏi chính mình, nếu Nicola là NPC nói, hắn vì cái gì muốn bố trí thứ này? Hắn vô tình liếc mắt một cái ngoài cửa sổ, đột nhiên bị cái gì hấp dẫn lực chú ý. Chậm rãi, đi bước một đi qua đi, hắn đôi tay ấn màu xám cửa kính. Thúy sắc trong mắt ảnh ngược nơi xa kia đồng hồ để bàn tháp, hắn giống như là nhìn một cái khuynh. Quốc khuynh thành mỹ nhân, trên mặt lộ ra tham lam biểu tình, đột nhiên, bờ vai của hắn một trọng. Tựa hồ bị người thật mạnh gõ một chút, Elizabeth chợt tỉnh táo lại. Phía sau lưng lại nhịn không được toát ra một tầng mồ hôi lạnh, vừa mới hắn là làm sao vậy? Hắn cảnh giác mà nhìn về phía bên cạnh người, Nicolato bất ngữ chính vẻ mặt thâm trầm mà nhìn. Chầm chầm hắn, ta muội muội, ngươi biết ta cứu ngươi một cái mệnh sao? Ngươi quá lỗ mãng, a! Elizabeth ra vẻ ngốc bạch ngọt nói. Ca ca! Vừa rồi đó là cái gì? Ta cảm thấy kia đồng hồ để bàn lâu đặc biệt giàu có mị lực. Làm ta nhịn không được. Tô bất ngữ nghiêm túc hỏi. Ngươi thật muốn biết. Elizabeth chạy nhanh gật đầu. Tô bất ngữ sụ mặt. Đó là một cái. Elizabeth dựng lên lỗ tai. Không thể nói bí mật. Elizabeth. Ngoặc kép. Thảo. Tô bất ngữ. Vừa mới tình hình ngươi cũng thấy rồi đi. Elizabeth ánh mắt mơ hồ một chút. Không, vừa rồi tiếng ca ngươi đều nghe rõ đi. Elizabeth, cũng không, kia sắp đã đến nguy cơ. Ngươi tổng nên biết đi. Không, liền chính hắn đều không đành lòng nói tiếp, hắn vừa mới bị nhốt ở máy móc thang bên trong. Muốn về phòng của mình lại không biết nên điểm cái nào cái nút. Hắn lo lắng điểm sai cái nút ngược lại sẽ làm chính mình lâm vào nguy hiểm. Liền cái nào cái nút cũng không dám ấn. Để cho hắn không hiểu được chính là vì cái gì liền đại sảnh cũng là dùng hoa cỏ đồ án tỏ vẻ. Hắn tưởng hồi đại sảnh đều không thể quay về, hắn vẫn luôn ở máy móc thang đợi. Hiện tại chỉ biết thuộc về Nicola phòng hoa cỏ là cái gì. Đang muốn tìm cái lấy cớ lại trở về, đột nhiên liền nghe được cái gì dị vang, như là tiếng ca, lại không rõ ràng. Hắn liền nương cơ hội này một lần nữa đi vào Nicola phòng. Không nghĩ tới lại thiếu chút nữa xảy ra chuyện, Tô bất ngữ nghiêm khắc mà nhìn hắn. Người như thế nào cái gì cũng không biết. Người đại não là trống không sao. Ngoặc kép, hiện tại tình huống không rõ. Hắn nhịn, Tô bất ngữ thở dài. Elizabeth, người nếu là vẫn luôn như vậy vụng về. Ta không thể không lo lắng ngươi có thể hay không ở chỗ này hảo hảo sống sót. Elizabeth đột nhiên ngẩng đầu, có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi không có phát hiện này tòa Howard trang viên nơi trốn lộ ra quỷ dị sao? Không đợi hắn nói chuyện, Tô bất ngữ tự hỏi tự đáp. À, ngươi khẳng định không phát hiện, không thể không nói. Ta đã thấy như vậy nhiều thí luyện giả. Ngươi là nhất xuẩn cái kia, Elizabeth. Ngoặc kép, ta bị người hạ hàng trí kỹ năng oán ta lâu. Không, từ từ, thí luyện giả, Elizabeth trên mặt vẫn luôn nếm thử lộ ra ngốc bạch ngọt tươi cười thu liễm lên. Hắn nặng nề mà nhìn chăm chú Tô bất ngữ. Cho nên, người thừa nhận Tô bất ngữ không nói gì. Khói bụi trong mắt tràn đầy trào phúng, xem ra, người không phải giả xuẩn. Người là thật sự ngốc ngươi. Tô bất ngữ giành nói. Ta nếu thật là thí luyện giả nói, ta sẽ trực tiếp nói cho ngươi sao? Nói cũng có đạo lý, Elizabeth trong lòng suy nghĩ cái gì căn bản không có ở trên mặt hiển lộ ra tới. Hắn ngược lại nói, ngươi đỉnh đầu thẻ bài đã bại lộ ngươi thân phận thật sự. Ngươi lại gạt cũng vô dụng, a Tô bất ngữ cười lạnh một tiếng, ngươi biết ta trên đầu thẻ bài là. Dùng làm gì sao? Làm cái gì dùng? Elizabeth thủ sẵn chính mình trong tay áo cất giấu dao ăn, Tô bất ngữ cúi xuống thân. Rõ ràng chính mình vẫn là cái có trẻ con phi tiểu thiếu gia. Cố tình nương thân cao ưu thế áp hướng so với hắn càng lùn Elizabeth chuyên môn lừa những cái đó. Nhìn thấy một cái trừng phạt thẻ bài liền cho rằng người nọ là thí luyện giả ngu xuẩn, Elizabeth. Ngoặc kép, kim tự hải trong thế giới có như vậy nhiều kỹ năng cùng vật phẩm. chẳng lẽ liền không có che lấp trên đỉnh đầu thẻ bài phương pháp sao? Một cái thí luyện giả có năng lực được đến như vậy thẻ bài trừng phạt. Tự nhiên cũng có năng lực được đến giấu giếm thứ này phương pháp. Nhưng ta liền như vậy đỉnh ở trên đầu tùy tiện mà chạy tới chạy lui. Nào có thí luyện giả sẽ ngu như vậy. Tô Bất Ngữ mặt không đổi sắc mà nói hưu nói vượn, Elizabeth lại cảm thấy hắn nói cũng là rất có đạo lý, ngươi cho rằng ngươi nói như vậy, ta liền tin sao? Elizabeth ôm cánh tay cười khẽ ra tiếng, ngươi càng nói chính mình là NPC, ta lại càng cảm thấy ngươi là thí luyện giả, đây là một hồi ngôn ngữ cùng tâm lý đánh giá. Ai trước dao động ai trước thua, Tô Bất Ngữ lại biết. Thua tuyệt không sẽ là hắn, hắn lui ra phía sau một bước. Nếu ngươi không tin, kia tính, nguyên bản còn tưởng cứu ngươi một mạng, hắn xoay người. Giống như là đối Elizabeth toàn vô phòng bị, đem phía sau lưng triển lãm cho hắn, Elizabeth đầu ngón tay chống dao ăn thân đao, nhìn hắn càng lúc càng xa, tựa hồ muốn cưỡi máy móc thang. Hắn lập tức mở miệng hỏi, ngươi đi làm cái gì? Lời vừa ra khỏi miệng, hắn liền biết trận này rằng co. Hắn thua, Elizabeth bực bội mà gãi gãi tóc mái. Được rồi, tính ta tin ngươi, ngươi đem nói rõ ràng, thí luyện trường NPC có thể lựa chọn người đại lý. Trợ giúp hắn đạt được thắng lợi, nhưng này đối với ngươi có chỗ tốt gì? Tô Bất Ngữ xoay người, lạnh lạnh mà liếc mắt nhìn hắn. Đùa bỡn thí luyện giả là ta lạc thú. Ta lạc thú ngươi thể hội không đến, ai nha? Tức giận, Elizabeth, ngươi liền không thể hảo hảo nói chuyện sao? Xin lỗi, không thể, bởi vì ta là NPC, tính cách đều là đã giả thiết tốt, ta dỗi ngươi là ta ở biểu đạt đối với ngươi thích. Thân ái thí luyện giả, cũng không nên hiểu lầm ta tâm ơ siêu Tô Bất Ngữ ít khi nói cười. Lạnh như băng hồi phục Elizabeth, hành. Hành đi, nói cũng là, nếu không phải Nicola ngay từ đầu liền giả thiết thành này phó lạnh như băng độc miệng bộ dáng. Vừa mới Nicola ở thủ tín với hắn thời điểm liền sẽ không vẫn là kia phó nhận người khí bộ dáng. Lúc này, Elizabeth đối Nicola là NPC chuyện này đã tin hơn phân nửa, hiện tại ngươi có thể cùng ta hảo hảo. Nói một câu, cái này phòng ở là chuyện như thế nào sao? Vừa mới tiếng ca lại là từ đâu tới đây? Còn có, ngươi nếu là thí luyện trường NPC cũng nên biết thí luyện giả nhiệm vụ là cái gì đi. Tô Bất Ngữ đứng ở cửa. Dương Tiểu Cầm, đều yêu cầu ta nói cho ngươi nói. Còn muốn các ngươi này đó thí luyện giả làm cái gì? Elizabeth, Tiểu Hai Tử, đừng tưởng rằng ngươi lớn lên tiểu lại đáng yêu. Ta liền bắt ngươi không có biện pháp, Tô Bất Ngữ giả mô giả dạng nói. Nga, Elizabeth muội muội, ngươi đối ta có biện pháp nào đâu? Muốn dùng ngươi tiểu quyền quyền tới rũ ta ngực sao? Tô Bất Ngữ tiếp tục cắm đao. Ngươi hiện tại sức lực không ta đại, còn không có ta cao, Elizabeth một nghẹt, hiện tại như thế nào liền tiểu hài tử đều như vậy sẽ khí. Hại người a, vẫn là hắn vận số năm nay không may mắn. Ở Kim Tự Hải Trung luôn sẽ gặp phải loại người này. Trước có Tô Tất Tất, sau có Nicola, Tô Bất Ngữ ấn khởi động máy dưới thang môn, Elizabeth hoài nghi mà nhìn hắn, Tô Bất Ngữ nhàn nhạt nói, vừa rồi tiếng ca là nữ vu tiếng ca, ở thánh ngói luân đinh tiết ngày đó, bọn họ muốn đem tòa thành này hiến tế, nếu thật sự làm cho bọn họ đánh đạt thành mục đích này. Như vậy cả tòa thành người đều phải chết. Đây là sở hữu thí luyện giả đoàn diệt kết cục, ngươi muốn cái này kết cục sao? Elizabeth vô ngữ mà nhìn hắn, Tô Bất Ngữ dẫn đầu vào cửa. Đi thôi, ta trước mang ngươi nơi nơi nhìn xem mơ siêu, Elizabeth cũng muốn biết này đó hoa cỏ đột nhiên đều. Đại biểu cho ai? Hắn vội vàng theo đi lên, bởi vì đã lẫn nhau công đạo cái đế nhi. Elizabeth cũng không cần lại trang cái gì. Hắn ôm cánh tay, dựa máy móc thang vách tường, hỏi, ta kêu ngươi cái gì hảo, ngươi không có khác xưng hô sao? Tô Bất Ngữ ánh mắt đều không có nhiều lệch khỏi quỹ đạo một chút. Ngươi có thể kêu ca ca ta, Elizabeth, Ngoặc kép, người ra mặt thật là cùng ta nhận thức một người giống nhau, Tô Bất Ngữ. Vậy ngươi thật là lợi hại, đều có thể xem người nhập ra tận xương, Elizabeth. Ngoặc kép, hắn như thế nào liền cảm thấy Nicola lời này không giống như là lời hay đâu. Tô Bất Ngữ tùy tay ấn một cái nút, máy móc thang động lên, Elizabeth hỏi, chúng ta hiện tại là đi nơi nào? Tô Bất Ngữ bày ra một bộ cao thâm khó đoán biểu tình, Elizabeth cũng chỉ hảo không hề hỏi. Dù sao Tổng hội biết đến, chờ đến máy móc thang môn lại lần nữa mở ra. Đối diện còn lại là một phiến điêu khắc các kiểu hoa cỏ đại môn, Tô Bất Ngữ đương nhiên không biết. Cái kia ấn phím sẽ đem bọn họ đưa tới nơi nào? Nhưng là, mặc kệ đưa tới nơi nào, hắn đều có bản lĩnh giả bộ đây là hắn vốn dĩ muốn đi địa phương, Elizabeth liếc hắn liếc mắt một cái. Người dẫn ta tới cửa làm cái gì? Tô Bất Ngữ không trả lời hắn, bày ra một bộ ta chính là có đạo lý tư thái từ máy móc thang mại ra tới, Elizabeth chuế ở hắn phía. Sau thiếu gia, tiểu thư, một cái thình lình xảy ra thanh âm vang ở u ám trong một góc, hai người đồng thời nhìn lại. Chỉ thấy Howard phủ đệ lão quản gia đang đứng ở nơi đó. Chiều hai người cong lưng, hai vị là muốn ra cửa sao? Elizabeth lập tức chuyển tới Tô Bất Ngữ phía sau, làm ra một bộ thục nữ tư thái, Tô Bất Ngữ lạnh như băng mà nhìn lão quản gia. Không nói gì, lão quản gia, là, ta đây liền vì ngài chuẩn bị tốt xe, hắn xoay người. Một lần nữa biến mất trong bóng đêm, Elizabeth nhìn chằm chằm nơi đó nhìn một hồi lâu. Hắn đi rồi sao? Tô Bất Ngữ như cũ không nói chuyện, Elizabeth nâng lên khuỷu tay quải Tô Bất Ngữ một chút. Tô Bất Ngữ không nhúc nhích, chỉ chốc lát sau công phu. Lão quản gia một lần nữa đã trở lại, trong tay còn cầm hai thanh màu đen ô che, bên ngoài còn đang mưa. Thỉnh thiếu gia cùng tiểu thư ra cửa khi nhiều hơn cẩn thận. Xe đã ngừng ở bên ngoài, Tô Bất Ngữ tiếp nhận hai thanh dù, nga. Đúng rồi, lão quản gia chậm gì gì nói. Ban đêm thực dễ dàng tao ngộ nữ vu, mà Howard gia tộc cho tới nay đều đã chịu nữ vu nguyền rủa. Cho nên, thỉnh thiếu gia cùng tiểu thư tiểu tâm không cần ở bên ngoài dễ dàng chết mất, hắn nói. Liền trừ trừ khóe miệng nhăn rúm gió ra, vỡ ra một cái nói là thân thiện chi bằng nói là kinh tủng càng vì chuẩn xác tươi cười, Tô Bất Ngữ. Biểu tình bất động. Khẽ gật đầu, quay đầu liền hướng ngoài cửa đi đến, lão quản gia rũ xuống bả vai. Sâu kín mà nhìn hai người rời đi bóng dáng, Howard đại trạch môn thập phần dày nặng. Lại bởi vì bên ngoài mưa to, đại môn mở ra liền càng thêm tốn công nhi, Elizabeth đang nghĩ ngợi tới nên như thế nào mở ra đại. Môn mới hảo, Tô Bất Ngữ lại ở trước cửa dừng lại bước chân. Lạnh như băng nói, quản gia. Xem ra ngươi tuổi thật sự lớn, chẳng lẽ liền mở cửa loại này việc nhỏ cũng muốn chủ nhân tự mình động thủ sao? Lão quản gia kéo bước chân đã đi tới, thiếu gia nói chính là chỉ thấy hắn nâng lên tay. Gần dựa vào một người sức lực liền đem ba người cao cực đại cánh cửa đẩy ra, không đúng. Nơi này nhất định có cái gì không đúng, Elizabeth nhìn xem lão quản gia lại nhìn xem đại môn, Tô Bất. Ngữ tắc mắt nhìn thẳng đi ra ngoài, sau đó bị mưa gió rót một đầu, kỳ thật, hắn lúc ban đầu tính toán cũng không phải trước ra cửa. Hắn là tưởng biết rõ ràng mặt khác thí luyện giả nhiệm vụ là cái gì. Có phải hay không chỉ có đứng ở máy móc chi thần cùng nữ vu này hai loại lựa chọn. Thế giới này đến tột cùng là hai phương đối lập, vẫn là ba chân thế chân vạc, hoặc là còn có khác cái gì thế lực tham dự trong đó. Mặc dù là tới rồi lão gia phòng, hắn cũng có thể dùng tới phía trước nói dối, nói là giúp phụ thân chuẩn bị thánh ngói luân đinh tiết lễ vật. Chính là, không nghĩ tới a, hắn cư nhiên một chọn liền chọn chung cổng lớn, quả nhiên. Vô luận khi nào đều không thể tin tưởng chính mình vận khí tính. Hắn cũng muốn nhìn một chút này tòa Howard trang viên toàn cảnh. Cùng với kia đồng hồ để bàn lâu vị trí. Ra tới liền xuất hiện đi, Tô Bất Ngữ thong thả ung dung mà mở ra dù. Đối Elizabeth nói, ngươi còn đang đợi cái gì? Elizabeth, ngươi trong tay không phải còn có một phen dù sao? Làm gì một hai phải cùng ta xài chung một phen? Tô Bất Ngữ lộ ra trào phúng tươi cười. Nga, nhân loại đầu óc thật là lệnh người kinh ngạc cảm thán. Ngươi nói ta vì cái gì làm như vậy? Còn không phải bởi vì ngươi người tiểu sức lực tiểu. Lớn như vậy mưa gió sợ ngươi đánh không được, hắn hoảng sợ phát hiện. Hắn hiện tại đều đã bắt đầu thói quen Nicola trào phúng. Nga, Elizabeth rất ngượng ngùng. Hắn cười cười, cảm ơn ngươi, không nghĩ tới các ngươi NPC chung cũng có người tốt. Tô Bất Ngữ khẽ hừ một tiếng. Chúng ta không phải người loại này yếu ớt sinh vật. Elizabeth một bộ, hảo đi. Hảo đi, người ái nói như thế nào liền nói như thế nào biểu tình, hai người cộng thừa một phen dù. Đi tới một chiếc hơi nước xa tiền, Tô Bất Ngữ kéo ra cửa xe. Chiều Elizabeth làm cái thỉnh thủ thế, Elizabeth sảng khoái xua tay. Đừng như vậy phiền toái. Ngươi nếu biết ta là thí luyện giả, nên biết ta không phải chân chính Elizabeth. Ta là cái nam nhân, Tô Bất Ngữ. Ít nhất ngươi hiện tại là cái nữ nhân. Chúng ta NPC cùng nhân loại so sánh với. Lớn nhất ưu điểm đó là khuyết thiếu dối trá. Chung với chính mình lúc ban đầu giả thiết Elizabeth không biện pháp. Đành phải dẫn theo trên váy xe Tô Bất Ngữ hào hoa phong nhã mà giúp hắn nhắc tới mặt sau góc. Váy, Elizabeth đột nhiên cảm thấy hắn hẳn là cái hảo. NPC, hai người ngồi ở xe trên ghế sau. Mưa to kịch liệt mà cọ rửa cửa sổ xe pha lê. Phát ra, bùm bùm, tiếng vang, Tô Bất Ngữ quay đầu lại đi xem càng lúc càng xa Hogwarts trang. Viên, trang viên có cái đại hoa viên. Phủ đệ là phong cách cô thích lâu đài cổ. Lâu đài cổ bên cạnh chính là kia tòa thon dài đĩnh bạt các chuông, kia đồng hồ để bàn lâu lâu cái. Thập phần kỳ lạ, như là hắn từ phao phao nhìn đến nữ vu đỉnh đầu mũ, đột nhiên. Elizabeth chạm vào hắn một chút, Tô Bất Ngữ xoay người, Elizabeth chiều tài xế phương hướng ý bảo Tô. Bất Ngữ nghiêm túc nhìn lại, lái xe chính là một cái ăn mặc chế phục. Mang mũ cùng bao tay trắng tài xế dùng sức chuyển động tay lái chuyển biến thời điểm. Ở bao tay trắng biên cùng tay áo biên địa phương lộ ra một đoạn từ sắt thép. Bánh răng cùng với thuộc da tạo thành thủ đoạn, Tô Bất Ngữ ấn trước san sát bối. Hơi hơi đứng dậy, thấy được tài xế mũ hạ cằm. Đó là một khối sắt thép hàm dưới, đột nhiên, tài xế toàn bộ đầu xoay 180 độ. Cắt cao nhìn chằm chằm Tô Bất Ngữ cùng Elizabeth kinh tủng dùng mình cảm giống như thật nhỏ điện. Lưu chui vào bọn họ xương cốt Tô Bất Ngữ như là phát hiện cái gì. Chảo một cái đã bắt được Elizabeth tay. Một cái tay khác ấn mở cửa xe, chạy mau. Hắn hô to một tiếng. Đột nhiên túm Elizabeth nhảy xe, máy móc tài xế hàm trên cùng hàm dưới va chạm ở bên nhau. Như là ở phát ra cười quái dị, tiếp theo, phanh, một tiếng, tài xế thân thể nổ tung, hơi nước ô tô cũng bị này cổ nổ mạnh lực lượng ném đi. Lăn vài rơi xuống vào bên cạnh huyền nhai, Elizabeth cùng Tô Bất Ngữ hai người ngã vào nước bùn. Hồ, Elizabeth ngẩng đầu nhìn về phía huyền nhai, hắn sau đầu đột nhiên truyền đến một cổ mạnh mẽ. Đem hắn hướng trên mặt đất ấn, Elizabeth theo bản năng muốn phản hố Tô Bất Ngữ giống giận. Đừng nhúc nhích, tiếp theo, Tô Bất Ngữ toàn bộ nhào vào hắn trên người. Dùng cánh tay che lại hắn đầu, oanh, cực đại hỏa hoa nổ tung. Vô số sắt thép mảnh nhỏ văng khắp nơi, Elizabeth lúc này mới minh bạch. Nguyên lai cái này NPC là ở bảo hộ hắn. Hắn hơi hơi dương mắt. Lại nhìn đến chính mình ống tay áo thượng một mảnh huyết hồng, hắn đồng tử mãnh run, cái này. Là Nicola huyết, hắn ho khan một tiếng, tìm về chính mình thanh âm, bách giọng nói hỏi, người bị thương, vừa mới làm như vậy nhiều kịch liệt động tác, đối với Tô Bất Ngữ hiện tại cái này tiểu thân thể mà nói cũng là một gánh nặng. Hắn nhẹ nhàng thở hổn hển. Cười một tiếng, ta sao có thể trơ mắt nhìn một vị thục nữ ở trước mặt ta bị thương? Ngươi, ta không phải nữ, Nato bất ngữ nhàn nhạt nói, Elizabeth mai phục đầu, cảm ơn ngươi. Mặc dù ngươi là một cái NPC, ta cũng nhận ngươi cái này bằng hữu, Tô bất ngữ lãnh đạm nói. Ngươi không cần suy xét quá nhiều, ta là NPC, ta tử vong không đáng giá nhắc tới, không phải như vậy. Elizabeth lẩm bẩm siêu hắn nặng nề thở dài. Ngươi ở trong mắt ta đã là cái hoàn bị người, hắn lắc đầu. Cười, ngươi hảo, ta chân thật tên gọi Lý Bạch. Về sau chúng ta chính là huynh đệ, ở cái này tu luyện trường là. Về sau nếu là ngươi có thể ra tới, cũng là, ngươi đã cứu ta một mạng, đó là ta Lý Bạch cả đời bằng hữu. Tô bất ngữ cả kinh, lại bất động thanh sắc hỏi. Lý Bạch, cái nào Lý Bạch, ngươi là NPC khả năng không biết cái kia danh nhân. Kia, ta là Mộc Tử Lý. Minh Bạch Bạch Tô bất ngữ. Ngoặc kép, ngươi nói một chút, chúng ta hai cái đây là cái gì cho má vận khí. Còn Minh Bạch đâu, ta sợ ngươi là vĩnh viễn cũng không rõ, Lý Đại Bạch ha. Lý Đại Bạch, ta rõ ràng không nghĩ nhưng ngươi một người hố, nhưng ngươi như thế nào chủ động đụng vào tay của ta bên trong đâu. Vậy không oán ta, muốn trách thì trách này đáng chết vận khí đi. Hết chương.